Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 671. Góc truyện audio.com. Chương 671. Mr. Gu cổ áo có một đóa hoa hồng trắng, được thêu giống như thật. Vừa nhìn một cái còn tưởng rằng đó thực sự là hoa tươi. Váy bồng bềnh, không biết nó được làm từ chất liệu gì. Sờ vào có các mát mát, mềm mịn, trơn tuột, bên ngoài là một lớp lưới, được phủ đầy những viên kim cương nhỏ, như một bầu trời đầy sao vậy. Hơn nữa nó không có vẻ hiện rất rõ, cũng không gây trở ngại gì cho người mặc. Thắt lưng có lộ ra một phần nhỏ của eo, càng làm tôn lên vóc dáng. Phía trước còn che đi phần ngực chưa phát triển của cô. Chiếc váy này đẹp đến nỗi làm cho người ta không thể di chuyển ánh mắt. Cố Ngọc Vi cũng phát ra lời cảm thán. Trời ơi, cô ấy chú ý đến cái nhãn phía sau cổ áo. Không phải là nhãn thương mại, mà là chữ ký của nhà thiết kế. Đó là thói quen của Donan. Những gì anh ta làm đều phải có một cái dấu. Cô ấy có vẻ như đã khám phá ra một thế giới mới. Cô ấy chọc Hứa Trúc Linh và nói, cậu mau nhìn cái này. Lúc này Hứa Trúc Linh mới định thần lại, nhịn không được đi qua nhìn một chút. Trên cái nhãn đó ghi không chỉ có tên của Donan, còn có Mr. Gu, là anh cố, anh trai tôi cũng có tham gia vào sao. Cố Ngọc Vi bị kinh ngạc vô cùng mà nói, Hứa Trúc Linh cũng mơ màng rồi. Mãi vẫn không thể định thần lại, cô thậm chí còn không thể tưởng tượng được Cố Thành Trung đứng trước cái máy may sẽ như thế nào. Anh lại vì cô mà chuẩn bị chiếc váy cưới này. Sẽ trông như thế nào? Hứa Trúc Linh, tôi có thể nói là tôi hối hận rồi không? Sớm biết như thế này tôi liền trở thành cô dâu nuôi từ bé của anh tôi rồi. Cố Ngọc Vi có chút đau buồn nói rằng, cảm thấy đã bỏ lỡ một người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới. Cố Thành Trung, anh ấy ở đâu? Hứa Trúc Linh vội vội vàng vàng nói. Giờ này, chắc vẫn còn ở trong công ty thôi. Hứa Trúc Linh nghe vậy, quay người rời đi, đi rất vội vàng. Cố Ngọc Vi cũng nhanh chóng theo kịp. Trên đường đi, Hứa Trúc Linh không ngừng kêu tài xế lái xe nhanh chút. Khi đến tập đoàn GMC, không ai dám cản cô. Cô đi thẳng tới văn phòng trên tầng cao nhất. Mà trong lúc này, Cố Thành Trung vẫn còn đang họp. Phòng họp không phải là hoàn toàn kín đáo. Ở giữa được thiết kế tấm kính mà bên ngoài cũng có thể nhìn thấy. Cố Thành Trung đang nhập tâm vào cuộc họp, không chú ý đến bên ngoài. Nhưng là Khương Anh Tùng đã phát hiện ra, ở bên tay anh mà nhắc nhở. Thưa anh, cô Trúc Linh đến rồi. Cố Thành Trung ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, thấy cô thở hổn hển, đỏ má lên, cũng đang nhìn vào mình. Có một tia sáng không thể xóa đi trong mắt. Ngay lập tức, Cố Thành Trung còn nghĩ rằng cô đã xảy ra chuyện gì rồi. Vì vậy mới vội vàng để tìm anh như vậy. Anh nhíu mày, lập tức giơ tay ra hiệu dừng cuộc họp. Vội vàng chạy ra ngoài. Hứa Trúc Linh từ lúc xuống xe, lòng nóng như lửa đốt, muốn ngay lập tức nhìn thấy anh, cho nên chạy đến đây. Đến bây giờ vẫn còn thở hổn hển, cô nhịn không được tâm trạng kích động của mình. Chính là đột nhiên muốn ôm lấy anh. Cô cũng không nghĩ rằng Cố Thành Trung nhanh như vậy đã đi ra ngoài. Cô còn chuẩn bị tinh thần đợi anh kết thúc cuộc họp. Cố Thành Trung vội vàng chạy đến. Chấm, sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi ư? Hứa Trúc Linh thấy anh đi qua đây, cũng không để ý những thành viên trong ban hội đồng, cô bước lớn chạy qua đây. Sau đó nhảy lên người anh. Cố Thành Trung cũng rất ngạc nhiên, nhưng đôi tay tráng kiện vẫn ôm chặt cô. Thấy cô thở hổn hển, đỏ má lên, cũng đang nhìn vào mình. Có một tia sáng không thể xóa đi trong mắt. Ngay lập tức, Cố Thành Trung còn nghĩ rằng cô đã xảy ra chuyện gì rồi. Vì vậy mới vội vàng để tìm anh như vậy. Anh nhíu mày, lập tức giơ tay ra hiệu dừng cuộc họp. Vội vàng chạy ra ngoài. Hứa Trúc Linh từ lúc xuống xe, lòng nóng như lửa đốt,

Cố Thành Trung thấy cô lộ ra một mảng lưng lớ thật đẹp. Có chút bất lực. Có chuyện gì vậy? Khóa kéo bị kẹt rồi. Em không kéo lên được. Thật không chút dè dặt nào cả. Như thế này đã đi ra rồi. Cố Thành Trung một bên nói. Một bên nhẹ nhàng giúp cô kéo khóa lên. Đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại như ngọc của cô. Thật rất mịn màng như làn da của cừu non vậy. Hứa Trúc Linh cố để mình không ngượng nói. Những gì cần xem đều đã xem rồi. Còn gì đáng xấu hổ nữa? Cô gái ngốc này, anh gõ nhẹ vào đầu cô. Sau đó kéo dài khoảng cách của hai người. Thân thể cô nhỏ nhắn lung linh. Cao hơn 1m6. Tuyệt đối không thấp. Bây giờ cô bé chân trắng đứng trước mặt mình như thể thần tiên. Giờ đây đôi chân trắng trẻo non mịn đang đứng trước mắt anh. Giống như yêu tinh vậy. Cô chừng đôi mắt to. Kỳ vọng nhìn chính mình. Chờ đợi sự chắc chắn từ anh. Đẹp. Có đẹp không? Cô cẩn thận hỏi. Rất đẹp. Cố Thành Trung nói từng từ một rõ ràng. Phát ra từ nội tâm anh. Cuối cùng thì có thể mặc váy cưới cho cô. Hơn nữa còn có anh tự mình tham gia thiết kế. Không giúp em mặc váy cưới lên. Cũng sẽ không ích kỷ cởi xuống đồ lót của cô. Đây là lời hứa cũng như sự nuông chiều của anh với cô. Cho dù có phải ông trời chiều lòng người hay không. Cố Thành Trung, anh sao lại muốn thiết kế váy cưới cho em? Là nhà thiết kế kia yêu cầu ư? Không có. Anh chỉ muốn làm cho em thôi. Phần trên là anh tự mình độc lập hoàn thành đã. Có thể có một chút xấu xí. Không sao, em đều thích cả. Chỉ cần được gả cho anh. Vậy là được rồi. Cô nhịn không được đi về phía trước ôm chặt lấy Cố Thành Trung. Cảm thấy mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Có một người chiều chuộng mình lên tận trời. Độc nhất vô nhị. Vậy người phụ nữ này cả đời sẽ không còn gì nuối tiếc nữa. Cách chương.